Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, trong gương biến đổi lớn. Tần Tinh mặc dù đối với Mặc Âm Dương là hận thấu xương, tuy rằng lúc này cũng hẳn là muốn triệt để giết Mặc Âm Dương, nhưng mà trên thực tế, hắn từ đầu đến cuối đang đợi Tần Nguyệt xuất hiện, chờ đợi đến thời cơ thích hợp. Đem Tần Nguyệt cứu ra, Tần Tinh tin tưởng, Mạc Âm Dương sở dĩ từ đầu đến cuối chưa từng đem Tần Nguyệt nuốt chửng lấy sạch. Chỉ sợ cũng chính là với tư cách rồi cuối cùng một lá bài tẩy. Vì dùng Tần Nguyệt đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình, cho nên cứu hắn mệnh. Quả nhiên, tại Mạc Âm Dương đã vô lực chống lại Tần Tinh thời điểm, Tần Nguyệt xuất hiện, chỉ có điều, nhìn thấy Mặc Âm Dương trên mặt lộ ra kia nụ cười quỷ dị. Tần Tinh chính là không khó tưởng tượng, mình muốn đem Tần Nguyệt từ Mặc Âm Dương trong thân thể cứu ra. Khẳng định không phải đơn giản như vậy chuyện, hiện tại Tần Tinh cũng không đoái hoài tới đi suy tư cái vấn đề này, mà là vội vã đáp lại Tần Nguyệt hô hoán. Là ta, Nguyệt Nhi, ta là ca ca ngươi. Tần Tinh, nghe được Tần Tinh âm thanh, Tần Nguyệt trong thanh âm, rõ ràng nhiều hơn vẻ hưng phấn, thậm chí ngay cả âm thanh cũng biến thành có lực một ít nói. Ca, ta rốt cuộc đến lúc ngươi đã đến rồi. Tần Tinh trầm giọng nói, Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ cứu ngươi ra đến, ha ha ha. Lần này trả lời Tần Tinh không còn là Tần Nguyệt, mà là Mặc Âm Dương rồi. Tần Tinh, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi cô muội muội này, đã cùng ta hòa làm một thể, liền như cùng chúng ta huynh muội một dạng. Trong ta có nàng, nàng bên trong có ta. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem chúng ta tách ra. Tự nhiên, giết ta, cũng sẽ giết nàng. Tần Tinh trầm mặc, bởi vì hắn tin tưởng. Mặc Âm Dương nói là nói thật, mà đây cũng là hắn sợ nhất nhìn thấy kết quả. Nhưng mà, trời không toại lòng người. Hắn sợ cái gì, hết lần này tới lần khác liền đến cái gì. Tần Tinh trong đầu thật nhanh chuyển động đủ loại ý nghĩ. Suy nghĩ cuối cùng có không có thể đem Mặc Âm Dương cùng Tần Nguyệt tách ra phương pháp. Chỉ tiếc, hắn nghĩ không ra. Vì thế, Tần Tinh quay đầu đi. Nhìn về phía người trong gương nói. Tiền bối, xin hỏi, ngài, có biện pháp không? Chỉ cần có thể cứu ra muội muội. Tần Tinh nguyện ý tiếp nhận bất kỳ điều kiện gì. Tần Tinh không nguyện ý nhất chính là cầu người. Nhưng là bây giờ, vì Tần Nguyệt, hắn còn là hướng về phía người trong gương phát ra nhờ giúp đỡ. Hy vọng đối với mới có thể giúp đỡ mình. Người trong gương từ đầu chí cuối đều là lấy người đứng xem thân phận. Ngoại trừ mở miệng nói qua hai câu nhắc nhở qua Tần Tinh ra. Không còn có cái khác bất kỳ cử động nào. Đối với chuyện phát sinh, hắn tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng. Mà nghe được Tần Tinh thỉnh cầu, hắn cũng là trầm ngâm chỉ chốc lát sau. Chậm rãi lắc đầu nói. Không có, kỳ thực, vừa mới hắn trong gương thời điểm. Ta liền thấy, hắn nói đều là nói thật. Hắn và cái này tinh linh nguyên thần, đã hợp lại làm một. Hợp tác sinh, phân thì chết, người trong gương mà nói, triệt để tới tát Tần Tinh trong lòng cuối cùng còn sót lại một chút hy vọng. Mặc Âm Dương lần nữa phát ra đắc ý cười to thanh âm. Ha ha ha, Tần Tinh, chúng ta đấu đến bây giờ, cuối cùng người thắng, vẫn là ta, ngươi chẳng những không thể giết ta, hơn nữa còn phải ngoan ngoãn đem ta cung. Cầu nguyện ta vĩnh viễn sống sót, nếu không mà nói, nhắm chúng ta mất hứng, ta không chừng sẽ chọn tự bạo, ngược lại có nàng phụng bồi ta chết. Tần Tinh không có mở miệng, lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt cũng là quen có yên lặng chi sắc, cho dù là người trong gương cũng không nhìn ra hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Rốt cuộc qua rất lâu sau đó, Tần Tinh mới mở miệng nói: Nguyệt Nhi, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Có thể. Tần Nguyệt kia thanh âm yếu ớt lại vang lên lần nữa: Nguyệt Nhi, để ngươi chịu ủy khuất. Tần Nguyệt rung giọng nói: Ca ca, không nên do dự, giết, giết hắn đi. Ta không nếu như vậy, loại này sống tiếp. Tần Nguyệt là trên thôn thiên tinh sinh ra cái thứ nhất tinh linh nguyên thần. Tuy rằng bởi vì hồn tinh xuất hiện, để cho nàng trở nên tàn nhẫn. Từ nay về sau, nàng không tiếc với tư cách hồn tinh công cụ, lấy hồn trùng vững vàng khống chế thiên nguyệt đế tộc tộc nhân. Không ngừng để cho mình trở nên cường đại. Nhưng mà nàng mục đích, kỳ thực lại rất đơn thuần cùng đơn giản. Chính là vì sống tiếp, nàng không muốn bị hồn tinh thôn phệ, không muốn bị bất luận cái gì sinh linh thôn phệ. Chỉ cần nắm giữ tự do sinh mệnh, có thể sống sót. Chính là vào giờ phút này, bị mạc âm dương thôn phệ nàng, chính là đang nhìn đến Tần Tinh làm khó sau đó, cam tâm tình nguyện lựa chọn vứt bỏ tánh mạng mình. Sợ rằng liền nàng mình cũng không biết, trong lòng hắn đã thật đem Tần Tinh trở thành ca ca, trở thành có thể tin cậy đối tượng. Để người anh này, nàng có thể vứt bỏ mình cố chấp, vứt bỏ tánh mạng mình. Mạc âm dương âm thanh cũng lại vang lên lần nữa: Có nghe hay không? Tần Tinh, muội muội của ngươi giống như ngươi, đều là tâm địa thiện lương, đều là chúa cứu thế a. Ngươi còn không mau nghe nàng mà nói, nhanh chóng giết ta, động thủ a. Tần Tinh thân thể đều đã tức giận khẽ run, hai tay không ngừng nắm chặt, buông ra, cực lực áp chế mình nội tâm phẫn nộ. Hắn thật lo lắng cho mình sẽ khống chế không nổi mình, trong cơn tức giận giết Mạc Âm Dương, cho nên để cho hối hận của mình cả đời. Tần Tinh hít một hơi thật sâu, để cho tâm tình mình tận lực hòa hoãn lại nói: Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Chờ ta tìm được có thể đem ngươi cùng Nguyệt Nhi tách ra biện pháp sau đó, đến lúc đó, ta lại tới thu thập ngươi. Tần Tinh cuối cùng vẫn là không đành lòng, cũng không nguyện ý để cho Tần Nguyệt phụng bồi Mạc Âm Dương cùng chết. Cho nên hắn quyết định trước tiên đem Mạc Âm Dương nhốt lại, sau đó sẽ chậm chậm tìm kiếm biện pháp. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị thời điểm động thủ, người trong gương sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong miệng phát ra thét một tiếng kinh hãi nói: Không tốt! Còn không đợi Tần Tinh kịp phản ứng, người trong gương làm sao thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn đột nhiên tại cái gương này thế giới bên trong truyền đến. Ầm, rào. Tiếng vang lớn phía dưới, toàn bộ kính thế giới giống như tao ngộ địa chấn một dạng, đột nhiên dữ dội chấn động lên. Mà tại đây trong chấn động, phần lớn kính vậy mà tất cả đều vỡ vụn mở ra, hóa thành vô số toái phiến, phân tán bốn phía bắn nhanh. Mỗi một khối kính toái phiến tựa như cùng là vô kiên bất tồi lợi kiếm một dạng, mang theo sắc bén tiếng xé gió, qua loa bắn ra bốn phía. Mà trong đó hiểu rõ khối càng là bắn về phía Tần Tinh cùng Mạc Âm Dương. Tuy rằng chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng mà chỉ dựa vào những kính này toái phiến, đương nhiên không có khả năng thương tổn đến Tần Tinh. Tần Tinh theo tay vung lên, liền đem bắn hướng mình toái phiến hết thảy chấn vỡ. Nhưng mà Mạc Âm Dương chính là mặt lộ vẻ cười ác độc, đối mặt bắn về phía hắn kính toái phiến căn bản thờ ơ bất động, cũng không có bất kỳ phản ứng, rõ ràng chính là chờ đợi toái phiến bắn trúng mình. Tần Tinh mặc dù trong lòng có căm giận ngút trời, Nhưng cũng không dám thật để cho những mảnh vỡ này bắn trúng mạc âm dương, cho nên tổn thương đến Tần Nguyệt, cho nên hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, thay mạc âm dương đánh nát những cái kia bắn về phía hắn toái phiến. Mạc âm dương càng thêm đắc ý nói, chặt, không sai, Tần Tinh, từ nay về sau, ngươi liền phải giống như bây giờ, bảo hộ ta an toàn. Tần Tinh nguyên bản thế tại tất phải giết người, hôm nay lại ngược lại muốn đem hết toàn lực bảo hộ hắn. Có thể tưởng tượng được hiện tại Tần Tinh trong lòng uất ức. Bất quá hiện tại hắn ngã cũng không đoái hoài tới Mạc Âm Dương rồi. Hắn nhất định phải trước tiên biết rõ, cái này kính thế giới, cuối cùng chuyện gì xảy ra. Người trong gương tuy rằng chưa bao giờ xuất thủ qua, nhưng là khi lần đầu liền thiên cơ tử bọn họ đều suýt chút nữa thân hãm vào nơi đây. Nói rõ thực lực của hắn, tuyệt đối cực cao. Mà bây giờ hắn nơi ở mảnh này kính thế giới vậy mà nổ ra. Như vậy nhất định là phát sinh liền hắn đều khó khống chế sự tình. Ngay tại Tần Tinh tìm kiếm người trong gương thời điểm, chính là bỗng nhiên lại nghe được một cái vô cùng lạnh buốt, nhưng lại tràn đầy khí phách âm thanh, từ cực xa địa phương cách xa truyền đến. Đám Minh Tu, các ngươi rốt cuộc đã tới. Bàng Mỗ, còn tưởng rằng các ngươi vĩnh viễn không dám xuất hiện nữa nha. Ngoặc kép, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.